Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, căn tin trước ngẫu nhiên gặp Đường Nhã. Nửa tháng sau, nửa tháng này bên trong Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông thời gian qua rất phong phú. Vân Băng ngoại trừ nghiêm túc tu luyện bên ngoài, ngược lại là thật buông lỏng. Vậy mà hôm nay buổi sáng, Vân Băng theo Băng Nguyệt bên trong cầm đồ vật lúc, Miêu Ô, chính thức biến thành phôi thai sao? Thật chậm a tương đương, cái này cũng không biết là cái gì hồn thú. Chuyển hóa cái phôi thai chậm như vậy, hắn lúc ấy muốn so cái này hồn thú nhanh lên 1-2 ngày ai? Ai? Vân Băng nhìn kỹ hướng về phía Băng Nguyệt bên trong phôi thai. Phôi thai tản ra màu trắng vầng sáng, còn có một cỗ cực hạn hơi lạnh tỏa ra. Tại phôi thai chung quanh đồ vật đều kết thành băng khối. Vân Băng đem phôi thai chung quanh đồ vật rời đi, sau đó nghiêm túc nhìn về phía phôi thai. Coi như ngươi là tiểu la lị cũng không cho tùy tiện đông lạnh đồ của ta. Không phải vậy, chờ ngươi sau khi ra ngoài đánh ngươi nha. Phôi thai ước chừng có một cái trưởng, thành nữ hài lớn nhỏ, hiện lên màu trắng, ánh sáng lưu chuyển, mặt trên còn có lấy tuyết hoa hình dáng đường vân. Ân, so với hắn lúc ấy biến hóa phôi thai muốn trông tốt một số. Tuy nhiên phôi thai hiện lên màu trắng, nhưng lại có một ít trong suốt vị đạo, có thể loáng thoáng nhìn ra là một cái tiểu nữ hài. Cái này khiến Vân Băng đối suy đoán của hắn có một tia khẳng định. Hẳn là tuyết nữ nhất tộc. Đáng tiếc, phôi thai nhìn rất đẹp, nhưng là không thể lấy ra nhìn xem. Ai tương đương, Vân Băng thở dài một cái. Nơi này là Sử Lai Khắc ai, rất dễ dàng bị phát hiện. Mà Lẩm Mục Ân lão đầu kia còn thường xuyên nằm tại cửa túc xá. Mỗi lần theo hắn bên người đi qua chính mình cũng cảm giác mình có chút thận trọng cảm giác. Sợ Mục Ân lúc nào đột nhiên đến cái quân lâm thiên hạ tiêu diệt hắn. Nhìn chằm chằm phôi thai nhìn trong chốc lát, Hoàng Ngôn liền rửa mặt xong, phát hiện Vân Băng ngồi ở chỗ đó sững sờ, nhắc nhở, Vân Băng, ta đã rửa sạch, đi, đi lên lớp đi, Vân Băng kịp phản ứng ứng tiếng nói, a. Hắn cũng không phải mỗi lần đều so Hoàng Ngôn dậy trễ. Mỗi khi hắn ngủ trước tỉnh lúc chung quy đem Hoàng Ngôn đông lạnh tỉnh, tiến vào phòng học lên lớp đi sau hiện Hoắc Vũ Hạo ba cái lại không tại. Liền biết bọn họ là bị Huyền lão gọi đi tu luyện. Đối mặt Vương Ngôn giảng bài Vân Băng ngủ gật pha trò. Cùng lúc đó, khảo hạch khu Mã Tiểu Đào chính cau mày nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo bảy người. Tại đái thực hành đám người kinh ngạc dưới, nàng đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Hoắc Vũ Hạo, Vân Băng không có tiến vào đội dự bị sao? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, đem nửa tháng trước trận đấu lúc tình huống nói một chút. Mã Tiểu Đào nghe chau mày, nàng nghĩ mãi mà không rõ Vân Băng là nghĩ như thế nào. Đã ngươi sớm phát hiện, như vậy thì tính ngươi không muốn tiếp xúc Sử Lai Khắc cao tầng người. Cũng không đến mức từ bỏ đội dự bị danh ngạch đi. Cái này cũng mang ý nghĩa tư nguyên a, cũng không vì mình suy nghĩ một chút. Sau đó Mã Tiểu Đào liền về tới trong đội ngũ, ngoại trừ Đái Thược Hành cùng Lăng Lạc Thần. Còn lại bốn tên Mã Tiểu Đào đội viên lẫn nhau liếc nhau một cái. Thần sắc có chút quái gì, Mã Tiểu Đào cùng Hoắc Vũ Hạo đối thoại bọn họ đều nghe được. Sau đó bọn họ nghĩ tới rồi nội viện cái kia nghe đồn. Nói là có người nhiều lần đều trông thấy Mã Tiểu Đào mang theo một đứa bé về tới trụ sở của mình. Vừa mới Mã Tiểu Đào lại hỏi Vân Băng, chẳng lẽ đứa bé kia cũng là Vân Băng? Nếu như là, bọn họ quan hệ thế nào? Công Dương Mặc Bốn trong mắt người đều dấy lên bát quái chi hỏa. Về sau tại bọn họ hai phe đội ngũ đều đến đông đủ về sau. Liền bắt đầu lăn lộn tháp đối chiến. Giữa trưa sau khi tan học Vân Băng phát hiện Chu Y chờ hắn ở bên ngoài. Vân Băng ngươi đi theo ta. Phàm Vũ đã đem món kia mộc nắm hồn đạo khí nghiên cứu tốt. Chu Y nói, đã xong chưa? Vân Băng hứng thú, đối cái kia cấp 9 hồn đạo khi hắn chả rất là hiếu kỳ. Lần nữa bị Chu Y kẹp ở dưới cánh tay phi nhanh. Vân Băng sinh không thể yêu, người liền không thể bắt bả vai sao? Rất mau tới đến hồn đạo thí nghiệm khu. Phàm Vũ nhìn đến bọn họ sau cười nói, các ngươi đã tới, Vân Băng đây là ngươi mộc nắm. Nói Phàm Vũ trực tiếp đem mộc nắm hồn đạo khí ném tới. Vân Băng thân thủ tiếp được trực tiếp băng nguyệt bên trong. Cũng nghi hoặc hỏi, Phàm lão sư, mộc nắm có tác dụng gì? Vừa nhắc tới cái này Phàm Vũ thì gương mặt tán thưởng. Đây là cái phong ấn đồ vật dùng hồn đạo khí. Bất luận vật sống vẫn là tử vật, đồng thời phong ấn đồng thời nó sẽ tính cả nó nội bộ thời gian cùng không gian cùng một chỗ phong. Bế, trong chiến đấu có thể sử dụng sao? Vân Băng hỏi, Phàm Vũ nhẹ gật đầu. Có thể, bất quá ta khuyên ngươi tại thời điểm nguy hiểm lại dùng. Bởi vì nó đối với ngươi mà nói chỉ có thể dùng một lần. Vân Băng nhíu mày, một lần, vì cái gì? Bởi vì nó phong ấn đồ vật hoặc là vật sống sau đó phải dùng phương thức đặc thù mở ra, mà cái này phương thức đặc thù chúng ta cũng không biết. Phàm Vũ hồi đáp, phân tích không ra sao. Phàm Vũ uống một ngụm Chu Y đưa tới thủy nhiên sau lắc đầu. Cái này cái phương thức chỉ sợ chỉ có người chế tác biết. Vân Băng xuất ra mộc nắm nhìn một chút. Sau đó ánh mắt chuyển rời đến Phàm Vũ trên thân. Vậy bây giờ có thể bán sao? Phàm Vũ, ngoặc kép, 2 triệu kim hồn tệ còn chưa đủ ngươi dùng sao? Tuy nhiên nghĩ như vậy nhưng Phàm Vũ vẫn gật đầu. Mộc nắm năng lực lại là cường đại nhưng lại đối Vân Băng không nhiều lắm tác dụng. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là thu đi. Nói không chừng, chờ ngươi lúc đó thì dùng đến. Phàm Vũ nhắc nhở. Mây Băng nhẹ gật đầu, hiện tại hắn không có bán mộc nắm ý nghĩ, sau đó Phàm Vũ thì mặc kệ hắn, cùng Chu Y bắt đầu lẫn nhau quan tâm một đợt, mới mang theo đi ra hồn đạo khí, vốn là Chu Y còn muốn mang Vân Băng, không đủ lần này Vân Băng đã có kinh nghiệm vừa ra hồn đạo hệ liền làm võ hồn phụ thân mở ra vũ, dực hướng về căn tin bay đi, lưu lại có chút im lặng Chu Y. Nàng có đáng sợ sao như vậy? Căn tin trước, Vân Băng nhìn đến một cái nhận biết nhưng vẫn tương đối bóng người xa lạ. Học tỷ ngươi tốt, ngươi đang đợi ai vậy? Vân Băng đi lên trước chào hỏi. Đường Nhã nhìn đến Vân Băng hơi sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới Vân Băng sẽ cùng nàng chào hỏi. Bất quá vẫn là cười đáp lại nói. Là ngươi a tiểu học đệ. Ta đang đợi Nam Nam đây. Nam Nam tỷ, nàng cũng còn chưa có ăn cơm sao? Vân Băng nghi hoặc hỏi. Đúng nga, chúng ta sau khi tan học trước ra một chuyến Sử Lai khác có một số việc muốn làm. Sau khi trở về Nam Nam có việc về trước túc xá. Liền để ta tới trước. Đường Nhã cũng không sợ người lạ. Rất tự nhiên cùng Vân Băng giao lưu. Vậy ta cùng học tỷ cùng nhau chờ đi. Vừa mới bị Chu lão sư gọi đi có việc, ta cũng không ăn, các loại Nam Nam tỷ tới cùng một chỗ. Nói Vân Băng đứng ở Đường Nhã một bên, chỉ rõ ràng nhất vóc dáng kém rất nhiều. Đường Nhã thuận tay sờ lên Vân Băng đầu, nghe Nam Nam nói ngươi đều hồn tôn, hồn lực còn 32 cấp, đều nhanh vượt qua học tỷ ta. Vân Băng rất tự nhiên đứng ở nơi đó, cũng không có trả lời. Hắn sợ một khi lời hắn nói không đúng lại để cho Đường Nhã tâm lý mờ đi. Hắn còn nhớ rõ Đường Nhã Lam Ngân Thảo có hoàng tộc huyết mạch. Nhưng lại còn có một phần tà ác thiên phú. Thôn phệ sinh mệnh. Cũng tại lúc này Giang Nam Nam thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Cũng hướng về Vân Băng cùng Đường Nhã ngoắc. Vân Băng cũng vung lên cánh tay. Tạm thời đem Đường Nhã sự tình thả lại tâm lý. Đã hắn biết, đám kia là khẳng định, nhưng giúp hắn như thế nào còn phải suy nghĩ lại một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.